Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 160, thần thiếp làm không được a. New York khách sạn Four Seasons, yến hội đại sảnh. A, tóc vàng nữ hài Iliad chính mình cũng không nhìn nổi. Kinh hô một tiếng, xấu hổ cúi đầu liền muốn chạy. Reed tiểu thư, người họ có chút quen tai. Adam cũng kịp phản ứng. Cô bé này sợ không phải bởi vì quá ngưỡng mộ hắn, mà không lựa lời nói. Đối với loại này nữ sinh, cùng mọi người giống nhau, đều không tránh khỏi nhìn với con mắt khác một cái. Tự nhiên không làm cho nàng như thế xấu hổ rời đi. Thế là vội vàng nói sang chuyện khác. Phải không? Iliad đỏ mặt kinh hỉ nói. Gia gia ta là bác sĩ. Ba ba ta là bác sĩ. Ca ca ta cũng là bác sĩ. Có lẽ ngươi nghe qua. Ân, có lẽ vậy. Adam từ chối cho ý kiến cười cười. Hắn nhất thời cũng nhớ không nổi ở nơi nào nghe qua cái họ này. Reed bác sĩ. Reed tiến sĩ. Thấy Iliad không còn xấu hổ muốn chạy. Lại nghĩ tới phía trước dêm mắt giáo sư nói hắn lần này sẽ rất phức tạp. Nhịn không được hỏi. Nói như vậy, ngươi còn là y học thế gia. Ngươi cũng chuẩn bị làm bác sĩ sao? Đúng à, Iliad vui vẻ nói, người nhà của ta đều là bác sĩ. Ta cũng muốn làm bác sĩ. Ta muốn chứng minh cho bọn họ nhìn. Liền tính ta là nữ hài, cũng đồng dạng không thể so nam hài chênh lệch. Ba ba nàng cho nàng lấy một cái rất trung tính nam. Nữ đều có thể dùng nhưng càng thiên hướng về nam tính danh tự. Ý nghĩa không cần nói cũng biết. Y học thế gia, lòng háo thắng rất mạnh. Adam trong lòng âm thầm lẩm bẩm, mặc dù không biết thiên phú làm sao, nhưng bằng mượn cái này hai đầu, lại là một cái đối thủ cạnh tranh a, hiện tại. Hắn hoàn toàn tin tưởng dêm mắt giáo sư lời nói, định luật Murphy thật muốn phát sinh ở trên người hắn. Ngươi chuẩn bị bên trên column viện y học. Adam bất đắc dĩ cười nói, ân, Iliad có chút xấu hổ nói. Cha ta bọn họ đề nghị ta bên trên column viện y học. Kỳ thật ta càng muốn bên trên Harvard viện y học, hoặc là John Hopkins viện y học. Nguyên nhân nàng không nói ra. Thế nhưng tất nhiên nàng hiện tại xuất hiện tại loại trường hợp này, cũng liền đại biểu thái độ của nàng. Nhìn như hiếu thắng, kỳ thật nội tâm có chút tự ti. Đoán chừng lại là phụ mẫu nồi. Adam trong lòng phân tích nói. Đổi thành chân chính hiếu thắng lại tự tin America người tự do, nhất định sẽ kiên trì lý niệm của mình, mà không phải hướng người trong nhà thỏa hiệp, biến tướng tiếp thu người trong nhà trợ giúp. Adam xa xa nhìn Leonard một cái, thấy cùng các lão bằng hữu chính trò chuyện vui vẻ, yến hội trong thời gian ngắn cũng kết thúc không được, cũng liền cùng Iliad hàn huyên. Iliad mặc dù là tóc vàng, nhưng cũng không phải là Penny loại kia tóc vàng lớn cô nàng. Hình thể gầy gò nhiều, có chút muốn không nổi. Bất quá bề ngoài coi như cũng được, có thể đánh cái 6-7 điểm. Hơn nữa nàng còn ngưỡng mộ Adam, lại là y học thế gia xuất thân, cùng Adam cùng tuổi cùng giới. Đối với y học có không giống với Leonard chờ thế hệ trước lý giải, càng phù hợp người trẻ tuổi. Bởi vậy Adam cùng nàng trò chuyện có chút ném thú. Mãi đến, đúng, ngươi thích nhất quỷ bí chi chủ bên trong người nào? Trò chuyện một chút, Adam liền thuận miệng hỏi một câu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Iliad lập tức mắt trợn tròn. Nàng căn bản chưa có xem quỷ bí chi chủ. Chỉ là vừa mới trong đám người nghe mọi người nói lên Adam là quyển sách này tác giả, mới mượn cái này danh nghĩa đến bắt chuyện. Chân tướng là nàng bị Adam bề ngoài khí chất hấp dẫn. Chỗ nào là cái gì tiểu thuyết fan hâm mộ? Bây giờ bị Adam hỏi lên như vậy, nàng chỗ nào trả lời ra? Ta thích nhất nhân vật nữ chính. Iliad nói lắp bắp, Adam lập tức nhìn nàng một cái. Nói đùa, quỷ bí chi chủ có nhân vật nữ chính sao? Hắn làm sao không biết? Bất quá nghĩ đến có khả năng rất nhiều người đem chính nghĩa tiểu thư xem như nhân vật nữ chính. Thế là hắn đè xuống trong lòng rãnh điểm. Tiếp tục hỏi, ngươi thích nhân vật nữ chính điểm nào? Nhân vật nữ chính cùng nhân vật nam chính tình cảm. Iliad vắt hết óc nghĩ đến làm sao hồ lộng. Qua, vụng về nói. thật sự là quá cảm động. Đặc biệt là bọn họ lần thứ nhất gặp mặt chàng diện. Ô, ta kém chút nhìn khóc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Adam khóe miệng giật một cái. Hắn nhanh khóc mới là thật. Hơn nữa chảy vẫn là bị chọc cười phía sau nước mắt. Cô nương này có chút ngốc mai nga. Nàng thật sự cho rằng đem những cái kia nát đường cái nam nữ xáo lộ nói ra. Liền có thể che giấu nàng căn bản không có nhìn qua quỷ bí chi chủ sự thật. Không thể nào, không thể nào. Bất quá hắn cũng sẽ không vạch trần nàng, mà là nghiền ngẫm cười nói. Lúc ấy viết tới đó lúc, ta cũng rất cảm động. Đúng, ngươi cảm thấy nàng nên chọn người nào? A, Iliad mộng, nhức đầu không thôi. Một cái hoang ngôn cần vô số cái hoang ngôn để che giấu. Nàng thật hối hận a. Nhân vật nữ chính a, Adam nín cười nói. Nàng nên lựa chọn nhân vật nam chính, còn là lựa chọn tiếp tục đi theo nàng nữ chủ nhân. Tình huống như thế nào? Iliad càng há hốc mồm hơn, trong lòng điên cuồng gào thét, từ nơi nào đụng tới một nữ chủ nhân? Bách hợp, nha, nhất định là bách hợp. Ta suy nghĩ một chút làm như thế nào tròn đi qua a, ngay tại nàng não đại động mở thời điểm. Adam tựa như lầm bầm lầu bầu nói ra. Suzy mặc dù trước đây là một con chó, thế nhưng nàng uống ma dược về sau, có thể nói chuyện, cùng người kỳ thật không có gì khác nhau. Thiên phú so với nàng nữ chủ nhân còn mạnh hơn. Bất quá nàng cùng nàng nữ chủ nhân tình cảm vô cùng tốt. Cái lựa chọn này thật đúng là khó khăn a, WTF. Iliad trợn mắt há hốc mồm, con mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Nhân vật nữ chính không phải người, vậy mà là một con chó. Liền tính biết nói chuyện, nhưng nàng còn là một con chó a. Đại ca, khẩu vị muốn hay không như thế nặng a? Nghĩ tới đây, nàng cổ quái nhìn xem Adam, tư duy không ngừng phát tán. Sớm nghe nói tác gia đều sẽ chơi, điên cuồng lên quả thực khiến người tặc lưỡi. Lão ba liền tiếp xúc một cái tác gia bệnh nhân, bởi vì nhiều năm đều không viết ra được đến một bản để hắn hài lòng tác phẩm. Trong cơn tức giận vậy mà đem bản thảo toàn bộ nuốt vào bụng. Cuối cùng không thể không khai đao đem ra. Trời ạ, cái kia tác gia cùng Adam so sánh, quả thực bình thường như cái bé thỏ trắng a. Quỷ bí chi chủ, danh tự này xem xét liền rất thần bí quỷ dị. Một đầu biết nói chuyện chó cái làm nhân vật nữ chính. Muốn tại nhân vật nam chính cùng nữ chủ nhân ở giữa làm lựa chọn. T, có vẻ như thật đúng là có xem chút. Chờ chút yến hội kết thúc về sau, ta muốn mua lúc đầu nhìn xem. Chấm ngoặc kép, liền tại nàng trong đầu không ngừng lệch ra tầng thời điểm. Adam dư quang nhìn xem nàng, thấy đem nàng hoàn toàn chấn trụ. Vừa mới bắt đầu cảm giác thật buồn cười. Có thể theo nàng trợn mắt há hốc mồm thời gian quá dài. Cũng có chút thấp thỏm, sẽ không đem nàng đùa ngốc hả? Hắn kỳ thật cũng không tính nói láo. Kiếp trước rất nhiều người đều trò xiếc phần không kém chính nghĩa tiểu thư bao nhiêu Suzy xem như chân chính nhân vật nữ chính nha. Suy nghĩ viển vông chó mị lực không phải nói đùa. Bất quá đối với chưa có xem quỷ bí chi chủ không biết rõ bên trong kỳ thật căn bản không có chân chính nhân vật nữ chính người. Cái này lượng tin tức cũng quá lớn. Cô nương này vốn là có chút ngốc manh. Khó đảm bảo không phải bị chấn ngốc. Iliad. Adam không yên tâm kêu gọi một tiếng. A, Iliad theo não trong động bừng tỉnh. Nhìn về phía Adam ánh mắt liền không thích hợp. Gượng cười qua loa vài câu. Co cẳng cũng nhanh chạy bộ mở. Dù cho nàng lại thèm Adam thân thể, nhưng gặp gỡ dạng này Adam, nàng chỉ có thể bày tỏ. Hoàng thượng ngươi quá sành chơi. Thần thiếp làm không được a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.